Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 125, góc truyện audio.com, đèn ở đâu thế tối quá, cạch cả phòng sáng trưng lên, một căn hộ nhỏ trông khá là sạch sẽ ngăn nắp. Anh khó khăn dìu cô vào nhà, bỗng cô ôm siết lấy cổ anh đặt lên môi nụ hôn ướt át. Nhất Phong mở to hai mắt đẩy cô ra, cô làm gì thế hả, cô đưa gương mặt mất hết lý trí nhìn anh, đôi mắt mơ màng khổ sở. Em, chịu không nổi nữa rồi Nhất Phong à, nóng quá. Nóng, quá, cô áp bộ ngực đầy đặn chỉ được che bởi chiếc áo nội y vào lồng ngực rắn chắc của anh. Môi lại tìm đến môi anh hôn cuồng nhiệt lên đó. Sự kích thích của một cô gái trẻ đẹp khiến Nhất Phong không tài nào khống chế nổi bản thân. Anh cũng đáp trả lại nụ hôn của cô, lưỡi cả hai quấn lấy nhau không rời. Chiếc áo vest của Nhất Phong bị quăng sang một bên, nụ hôn bắt đầu trượt dọc xuống vùng cổ trắng ngần của cô. Cô không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết cơ thể cực kỳ khát khao những cái vuốt ve âu yếm của người đàn ông trước mặt. Selen thở gấp ôm lấy anh như thể sợ anh sẽ rời đi mất, hai cái lưỡi cứ dây dưa. Một nụ hôn nóng bỏng khiến nhiệt độ gian phòng cũng bắt đầu tăng lên. Bỗng anh ôm chặt hai vai cô tách cô ra khỏi người của mình. Khoan đã, dừng lại đi, em sao vậy hả? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt kiên định phải hết sức giữ bình tĩnh để không bị cô dụ hoặc. Đôi mắt lờ đờ ấy một lần nữa hoang mang khổ sở, cô nói mà như sắp khóc, gương mặt ửng hồng nóng hổi, vùng sống mũi bóng loáng. Em, bị trúng thuốc, một liều thuốc kích dục rất mạnh, em chịu, không nổi, Phong à, em thực sự, khó chịu lắm, hước, những giọt nước mắt như những hạt trân châu chảy dài, cô lại bổ nhào đến dán chặt môi mình vào môi anh. Có lẽ cô đã không làm chủ được bản thân mình nữa, liều thuốc kia đã điều khiển cô mất rồi. Nhất Phong lại dùng tay mình kéo cô ra. Selen, nghe anh nói đây, nếu em còn như thế anh sẽ không kiềm chế nổi đâu. Cô lướt nụ hôn trên gương mặt của anh, thì thầm. Tại, sao, phải kiềm chế, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị vứt sang một góc cùng với chiếc áo nội y trên người cô. Bàn tay rắn chắc của anh siết lấy eo cô buộc hai cơ thể phải dính chặt. Hai bộ ngực trần áp vào nhau, một cơ thể nam tính cường tráng cùng với một thân hình vệ nữ bốc lửa. Và cứ thế, mọi chuyện sau đó diễn ra dưới màn đêm, cách chương.